Bất Diệt Long Đế, chương 924, Vũ Tộc Tổ Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạ Nghê Thường trong lúc vô hình khiêu khích Lục Ly, trong giọng nói của nàng có nhàn nhạt ngạo khí, ý tứ hiện tại Lục Ly còn không có tư cách kiến thức nàng sau cùng sát chiêu. Nếu như muốn gặp nàng sau cùng sát chiêu, nhất định phải đem cái này mấy trăm vạn quân sĩ đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt ngoài xem, Dạ Nghê Thường đây là ngạo khí biểu hiện, Lục Ly cẩn thận suy tư một phen, nhưng từ bên trong nghe được khích tướng chỉ ý, Dạ Nghê Thường khơi dậy Lục Ly ngạo cốt, nàng ý tứ nói hắn cái này mấy trăm vạn quân đội đều không phá nổi nàng nghĩ kích chính mình đi công kích cái này mấy trăm vạn quân đội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Lục Ly trong lòng cười lạnh liên tục, đối phương càng là kích hắn vượt không mắc mưu. Dạ Nghê Thường không phải nói bây giờ còn chưa tư cách gặp nàng sau cùng sát chiêu sao, hắn liền trực tiếp giết tới Dực Thần bên trên bắt giặc trước bắt vua, nhìn xem Dạ Nghê Thường có thể hay không lộ ra sau cùng át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm sát khí tràn ngập, trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn hạ lệnh để âm quỷ thú theo hắn, cùng một chỗ công bên trên Dực Thần Sơn, đánh giết Dạ Nghê Thường. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lúc này Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, hắn lại có chút ít khống chế không nổi tâm tình của mình, mạo muội muốn xuất thủ, hoàn toàn mất đi tỉnh táo, bị chọc giận. Lợi hại a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt lấp lóe một vòng, Dạ Nghê Thường vừa rồi câu nói này thế mà ẩn hàm song trọng khích tướng chi ý, nàng thật sự là mục đích đúng là muốn chọc giận Lục Ly, để hắn hiện tại tựu công bên trên Dực Thần Sơn. Dạ Nghê Thường mang theo ba cái trưởng lão ngạo nghễ đứng tại Dực Thần trên núi, bản thân cái này liền là một loại khiêu khích. Sau đó vừa rồi như vậy ngôn ngữ trong hầm có hố. Nếu như là bình thường người khẳng định sẽ trực tiếp giết tới Dực Thần Sơn, mở mang kiến thức một chút Dạ Nghê Thường cuối cùng sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nguyên bản quyết định kế hoạch là ổn đánh ổn đâm, từng điểm đem Dạ Nghê Thường bố trí phá mất, đem vũ tộc từng cái đánh giết, chỉ cần không ai, bố trí không còn, cho dù là Dạ Nghê Thường lại nhiều bố trí đều vô dụng. Sở dĩ hắn không thể tùy tiện làm việc, nhất là không thể tùy tiện tiến vào trong quân địch xa xa công kích, từng điểm làm hao mòn vũ tộc thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa xúc động, mặc dù đi lên sau cũng không nhất định hẳn phải chết, nhưng hắn không thể để cho Dạ Nghê Thường nắm mũi dẫn đi, hắn hẳn là chính mình trường khống toàn trường. Trầm ngâm một lát Lục Ly có chú ý, hắn tựu đứng tại chỗ không nhúc nhích, âm quỷ thú không có xuất động công kích. Hắn bản mệnh châu ngưng hiện, bắt đầu ngưng tụ linh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có một loại rất bá đạo công kích từ xa thần thông, linh phong thần binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này thần binh vừa có công kích linh hồn, có cường đại lực lượng công kích, đừng nói phổ thông quân sĩ dù là bình thường địa tiên đều gánh không được. Mấu chốt nhất là cái này linh phong thần binh có thể viễn cự ly công kích. Mặc dù cự ly quá xa lực khống chế khẳng định hồi sẽ yếu bớt, nhưng này phía trước đều là lít nha lít nhít quân đội, căn bản cũng không cần làm sao khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 chuôi, 100 thanh, 1000 đem, các loại, chờ, ngừng tụ 1000 đem linh phong thần binh về sau, Lục Ly hai tay vung lên, 1000 đạo liêu quang lập tức bay đi, độ nhanh như hồng quang, trong chớp mắt liền vọt tới đại quân ở ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Né tránh, chết rồi, phải chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thứ quỷ gì, độ làm sao nhanh như vậy? Mấy trăm trượng bên ngoài bọn kinh hô lên, trước mặt quân sĩ đang muốn né tránh, nhưng rõ ràng đã muộn. Hơn ngàn đem thần binh gào thét mà đi, trực tiếp xuyên thủng đại quân phương trận, từng cỗ thi thể bạo liệt thành huyết vụ, linh phong thần binh quá mức bá đạo, gần như không có vũ tộc quân sĩ có thể kháng trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, các loại, chờ, kia 1000 đem thần binh năng lượng hao hết, Lục Ly bên này lại ngưng tụ 1000 đem. Hắn đại thủ vung vẩy 1000 đạo liêu quang lần nữa bay đi, đâm thẳng đại quân trong phương trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Phong thần binh thoáng qua một cái, đại quân lần nữa bị thanh ra từng đầu khu vực chân không, những cái kia quân sĩ liền kêu thảm cũng không kịp ra, thân thể đều bạo liệt thành huyết vụ. Tê tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số thần niệm hướng bên này quét tới, hiện lục ly hai vòng công kích lại chu diệt hơn vạn quân sĩ, cái này nếu là tiếp tục đứng đấy dạng này cho hắn công kích không được bao lâu cái này 800 vạn nhiều quân đội đều muốn bị đồ sát sạch sẽ. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly nhóm thứ ba linh phong thần binh gào thét mà đi, vũ tộc đại quân bên kia không thể tránh khỏi xuất hiện tao động, dù sao đứng đấy chờ chết ai cũng hội. Sẽ, khủng hoảng, sẽ biết sợ. Ô ô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dực thần trên núi đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng kèn, đây là một cái trưởng lão tự mình thôi. Lục ly đình chỉ phóng thích linh phong thần binh, mục quang nhìn về phía dực thần sơn cười nhạt nói. Rốt cục nhịn không được sao? Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này kèn lệnh tiếng vang lên về sau tất cả vũ tộc quân sĩ lập tức hướng trong sân rộng cái kia hình tròn màn hào quang hội tụ mà đi. Bất quá nhìn bọn hắn đè ép tại một đống kỳ thật chia từng cái nho nhỏ phương trận từ xa nhìn lại tựa hồ hợp thành một loại kỳ lạ đại trận. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dực thần sơn phía trên một cái vũ tộc địa tiên bay vụt mà lên, sừng sững tại đại quân phía trước giữa không trung cùng lục ly đối diện đứng thẳng. Tình huống như thế nào? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly có chút không mò ra tình huống, cũng không dám mạo muội hành động, hắn nghĩ nghĩ đem Kha Mang Tông ra ngoài, để hắn giúp đỡ tham mưu một phen. Thánh chủ, bọn hắn tựa hồ tại bố trí một loại nào đó kỳ trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kha Mang không xác định nói, những lời này là nói nhảm, lục ly cũng đã nhìn ra. Hắn trầm ngâm một lát quyết định không đợi, hắn bắt đầu ngưng tụ linh phong thần binh, lần này đằng đằng ngưng tụ 2000 đem, đối đại quân trước mặt vũ tộc địa tiên bay đi. Lục ly, nghĩ dễ dàng như vậy tựu đánh giết bản trưởng lão ngươi suy nghĩ nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ tộc trưởng lão trong tay vừa lấy ra hiện một khối cự đại hình vuông tấm chắn kia trên tấm chắn có xinh đẹp văn lộ. Trưởng lão trong tay quang mang lấp lánh tấm chắn rất nhanh phát sáng lên, xuất hiện một cỗ để lục ly hết sức quen thuộc khí tức. Vũ tộc tổ khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại khí tức này lục ly quá quen thuộc, hắn một chút tự phán định ra đến, đây là cùng đấu thiên tổ khí thiên ma tổ khí một cái cấp bậc binh khí, hẳn là vũ tộc tổ khí. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tấm chắn tràn ra vạn trượng quang mang, tại tiền phương đột nhiên hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, đem vũ tộc trưởng lão cùng sau lưng bọn toàn bộ ngăn tại đằng sau. Phanh phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 2000 đem thần binh bay đi tất cả đều đâm vào màn sáng phía trên, tiếp lấy để lục ly chấn kinh ngạc sự tình sinh tất cả thần binh đều ầm vang đâm đến vỡ nát kia màn sáng lại chỉ là có chút rung động thoáng cái, hơn 2000 đem linh phong thần binh một cái đều không thể đột phá đi qua. Ta chán ghét tổ khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly nhếch miệng có chút bất đắc dĩ, ma tộc tổ khí liền để lục ly kém chút bị thiệt lớn, cái này vũ tộc tổ khí có thể ngăn trở linh phong thần binh. Âm quỷ thú, xé hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly vung tay lên âm quỷ thú hai cánh mở ra, hướng tiền phương lao nhanh mà đi, vũ tộc tổ khí phòng ngự rất cường đại, nhưng có thể gánh vác được âm quỷ thú bao nhiêu lần công kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm quỷ thú như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên va chạm mà đi thoáng cái đâm vào kia màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn sáng kịch liệt lắc lư, nhưng không có bất luận cái gì phá toái vết tích. Hù hù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như sắt thép cự đại cái đuôi trùng điệp quét qua, không gian đều tầng tầng vỡ ra, nhưng sức mạnh như thế một kích đồng dạng không có đem màn sáng cho phá vỡ. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào thời khắc này, tấm chắn một mặt khác tràn ra một đạo nhàn nhạt hồng quang, những cái kia hồng quang bao phủ phía sau quân sĩ về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Vũ tộc trưởng lão sau lưng quân sĩ bị hồng quang bao phủ về sau, đột nhiên trở nên thoáng cái uể oải xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như bị hồng quang hút sạch toàn thân nguyên khí, thân thể thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, ngay cả động cũng không động được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, phía sau quân sĩ từng mảnh vọt tới, một số người đem những cái kia tê liệt ngã xuống vũ tộc quân sĩ khiêng đi, một số người thì tiếp tục bị hồng quang bao phủ, sau đó lại như vừa rồi những cái kia quân sĩ toàn thân nguyên khí bị rút khô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế lặp đi lặp lại, tấm chắn quang mang lại là càng ngày càng sáng, tấm chắn về sau vũ tộc trưởng lão trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Lục Ly hơi biến sắc mặt, đừng nói hắn, coi như Kha Mang đều có thể nhìn ra vấn đề. Vũ tộc tổ khí rất bá đạo cùng quỷ dị, nếu như tiếp tục nữa đoán chừng cái này vũ tộc trưởng lão thực lực hội. Sẽ, cường đại đến kinh khủng chi cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hai ngày này thiếu một chương, cùng một chỗ thiếu tám chương. Thảm thảm thảm, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương,